Siêu cấp phú nhị đại, chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Lâm Vũ Chân, nói lời bá đạo nhất, nhưng rõ ràng lại có cảm giác đầy yếu đuối. Diệp Khinh Vũ không thấy mắc cười mà cực kỳ cảm động. Lâm Vũ Chân chỉ là một cô gái yếu đuối, lại dám bảo vệ bản thân như vậy. Cản ây có, Vũ ất đế N3. Giọng của Diệp Khinh Vũ có chút nghẹn ngào, không cần. Biết Lâm Vũ Chân có thể giúp bản thân không, chỉ dũng khí này thôi cũng đáng để Diệp Khinh Vũ cảm động rồi. Không cần cảm ơn, vì cô cũng là người tốt. Lâm Vũ Chân nói, nếu cô là người xấu, tôi đụng phải cô sẽ lừa lọc tôi, đúng không? Diệp Khinh Vũ bật cười, cô ấy thật sự không nhịn được. Rồi, lừa Lâm Vũ Chân, cô ấy chỉ dựa vào điểm này mà dám khẳng định bản thân là người tốt. Lâm Vũ Chân đương nhiên biết, ở Đông Hải trừ khi thấy mình sống lâu quá rồi mới dám ăn vạ lừa tiền của Lâm Vũ Chân. Diệp Khinh Vũ nhìn chằm chằm Lâm Vũ Chân, nhìn cô gái đơn thuần lương thiện không bị xã hội làm bẩn, trong lòng cô rất ngưỡng mộ. Đi, tôi dẫn cô đi. Lâm Vũ Chân trực tiếp lái xe đến câu lạc bộ thiên nhiên. Trên đường đi, cô biết được Diệp Khinh Vũ vì từ chối bị quy tắc ngầm tát cậu ba nhà họ Tô một cái, vì thế đắc tội người đó rồi chạy đến Đông Hải. Lâm Vũ Chân càng tức giận, họ có thể bắt nạt một cô gái như vậy sao? Hèn gì cô nghe ra được Diệp Khinh Vũ không vui từ bài hát của cô. Lâm Vũ Chân lập tức nhớ đến lúc trước khi bản thân quen biết Giang Ninh, còn làm việc ở Lâm Thị trước đây. Lúc chịu các loại bắt nạt và uất ức thì lập tức thấy khó chịu, không cần biết thế nào, cô nhất định giúp Diệp Khinh Vũ. Không thể để cô ấy bị bắt nạt. Xe chạy đến câu lạc bộ thiên nhiên, lập tức có người đi trước dẫn đường, chị dâu. Cửa xe mở ra, một nhân viên lập tức cung kính hô lên. Anh rất cung kính nhưng trên mặt không hề thấy chút sợ hãi nào, điều này khiến Diệp Khinh Vũ càng ngạc nhiên. Vất vả cho anh rồi. Lâm Vũ Chân gật đầu, cười đưa chìa khóa xe cho phục vụ rồi kéo Diệp Khinh Vũ đi vào. Chào chị dâu, chào chị dâu. Từ lúc bắt đầu bước vào cửa, mỗi người nhìn thấy Lâm Vũ Chân đều cung kính chào hỏi, đều lễ phép cung kính, nhưng không chút sợ hãi. Diệp Khinh Vũ có chút không hiểu, rất hiển nhiên thân phận của Lâm Vũ Chân không tầm thường, mấy người này đối với cô rất kính trọng, nhưng thông thường người có thân phận như vậy, thuộc hạ đều sẽ sợ hãi. Mấy người trước mắt lại không nhìn ra chút sợ hãi nào, chỉ có tôn trọng và yêu thích. Cô ấy quay đầu lại mới phát hiện, mỗi người chào hỏi Lâm Vũ Chân đều không qua loa lấy lệ, cũng sẽ lễ phép gật đầu cười chào hỏi. Cô lại có thể gọi tên của mỗi người. Diệp Khinh Vũ lập tức hiểu rồi. Chị Trương, em mang bạn đến dùng máy xông hơi. Lâm Vũ Chân nói với quản lý. Được, chị đi sắp xếp ngay. Chị Trương mỉm cười nói. Sáng nay mới nhập trái cây của mùa này, chị kêu người đưa đến phòng VIP nhé. Cảm ơn chị Trương. Lâm Vũ Chân kéo Diệp Khinh Vũ đi về phòng VIP chuyên sắp xếp cho cô. Câu lạc bộ thiên nhiên rất lớn, đến nay được tính là câu lạc bộ nghỉ ngơi lớn nhất của Đông Hải, mà đây cũng là chỗ nghỉ ngơi Hoàng Ngọc Minh đặc biệt chuẩn bị cho Giang Ninh và Lâm Vũ Chân bọn họ, cho nên an toàn và phục vụ đều là tốt nhất. Đây là nhà cô sao? Diệp Khinh Vũ nhìn phòng VIP được trang hoàng tỉnh tế, rất hiển nhiên nơi này đẳng cấp không thấp, dù là thành phố lớn như Thành Hải cũng chưa chắc có mấy nhà quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mô như vậy, của bạn tôi. Lâm Vũ Chân biết đây là sản nghiệp của Hoàng Ngọc Minh, nhưng cô cũng rõ, Hoàng Ngọc Minh và Giang Ninh từng ở chung một hầm cầu, bạn tốt cái bang đó, cô không cần phải khách khí. Nhưng cô không cần khách khí, coi như nhà mình là được rồi. Diệp Khinh Vũ không biết nên khóc hay cười, của bạn lại coi như nhà mình, người bạn này thật sự là bạn tốt. Yhu độ S, rất nhanh, máy xông hơi chuẩn bị xong rồi, hai người nằm trên giường massage, kỹ thuật viên nghiêm túc massage cho họ, quan trọng nhất là chân của cô, yên tâm đi, tay nghề của chị Lưu rất tốt, bảo đảm ngày mai cô có thể đi lại bình thường. Lâm Vũ Chân quay đầu, nhìn thấy Diệp Khinh Vũ vẫn có chút căng thẳng, lo lắng trên mặt vẫn không che giấu. Được, đừng lo, ở đây rất an toàn. Không ai có thể gây chuyện ở đây đâu. Lời này không phải Giang Ninh nói mà là Hoàng Ngọc. Mình nói với cô là vì muốn cô có thể thả lỏng hoàn toàn. Mà nghỉ ngơi ở đây, tôi gọi điện cho chồng tôi nói một tiếng. Diệp Khinh Vũ gật đầu, trong lòng dần thả lỏng. Cô cảm kích Lâm Vũ Chân, không cần biết có thể giúp. Bản thân không, cô đã không có đường lui rồi. Có lẽ ở đây còn có chút hy vọng. Nói chung đến lúc đó nếu Lâm Vũ Chân thật sự không thể giúp được bản thân, vậy cô sẽ không liên lụy Lâm Vũ Chân. Trong lòng Diệp Khinh Vũ đã nghĩ xong rồi, tất cả đều buông ra rồi, cô ngược lại thả lỏng hoàn toàn. Nếu thật sự không có kết quả tốt, vậy bây giờ càng nên hưởng thụ thật tốt. Lúc này, khu biệt thự Ung Cảnh Đài, tất cả đồ gia dụng đều mới tinh, đều là tâm ý của sếp Vạn, chọn cái tốt nhất tặng qua, còn kêu một đội dọn về. Sinh chuyên phụ trách vệ sinh nhà cửa và các dịch vụ khác. Mắt Tô Mai có chút đỏ khi nhìn thấy căn nhà lớn thế này, âm trạng kích động càng không thể áp chế. Trước giờ mẹ chưa từng nghĩ bản thân có một ngày ở biệt thự. Bà vừa cười vừa sắp khóc rồi. Không lâu trước một nhà ba người còn chen chúc trong khu hẻm nhỏ cũ nát, mùa đông lạnh, mùa hè nóng. Thường thấy sâu muỗi chuột, còn trộm ngòm nhó. Nhưng bây giờ biệt thự lớn trước mắt rồi. Mẹ, vậy mẹ phải nghĩ, nghĩ nhiều hơn nữa. Giang Ninh liền cười nói. Không chỉ ở biệt thự còn có thể ngồi du thuyền, cái gì đều có thể nghĩ, chỉ cần mẹ muốn làm, thích làm, con rể sẽ giúp mẹ hoàn thành. Tô Mai không nhịn được mà ngừng khóc mà cười. Thằng nhóc này, mẹ cũng có tuổi rồi, làm sao còn có nhiều suy nghĩ như vậy, mẹ chỉ hy vọng người nhà đều bình an khỏe mạnh là được. Mẹ có tuổi hồi nào? Giang Ninh nghiêm túc nói. Mẹ nói như vậy thì mấy bà dì thật sự sẽ đố kỵ chết mất. Tô Mai gõ trán Giang Ninh một cái. Chỉ con biết dỗ mệt. Ai, sao con không phải con trai ruột của mẹ chứ? Dừng một chút, bà lại nói. Vẫn là làm con rể tốt hơn. Nếu là con trai không chừng chỉ biết chọc tức mệt. Giang Ninh cười lớn, điện thoại vang lên. Là Lâm Vũ Chân gọi đến. Giang Ninh bắt máy, bên kia truyền đến giọng của Lâm Vũ Chân. Chồng à, em mới quen một người bạn, có người muốn bắt nạt cô ấy, anh có thể bảo vệ cô ấy không? Lâm Vũ Chân hỏi có chút cẩn thận, nói lại hết sự việc cho Giang Ninh nghe. Trong lòng cô thực ra có chút căng thẳng, vừa nấy vì tức giận nên không quan tâm nhiều như vậy. Lúc này báo cáo tình hình với Giang Ninh, Lâm Vũ Chân thật sự có chút lo lắng. Giang Ninh nghe Lâm Vũ Chân nói là bản thân nói với cô ở Đông Hải không ai là cô chọc không nổi, trầm mặc một lúc. Điều này lập tức khiến Lâm Vũ Chân càng căng thẳng. Rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xã, không phải là em gây họa rồi chứ? Anh muốn hỏi, anh nói những lời này lúc nào? Hả? Lâm Vũ Chân càng hoảng sợ. Giang Ninh chưa từng nói sao? Hình như anh từng nói qua mà. Hay là bản thân nhớ? Nhầm rồi, anh nói không phải là ở Đông Hải. Giang Ninh bá đạo nói. Em nhớ rõ đây, anh nói là toàn thế giới. Đều không có người em chọc không nổi. Cách chương.